Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1661, đệ 1661 chương Ngoại Thành Đệ Nhất Nhân. Cố Hòa lần này vừa lúc làm xong nhiệm vụ thu được có người cho hắn độc quán đưa tin tức liền. Chạy đến, hắn hiện tại phát hiện chính mình tới quá đúng. Hắn không đơn thuần chỉ là chỉ đem bản thân hoàng phẩm tinh thần lực cùng linh thực thiên phú tăng lên tới huyền phẩm, còn có khả năng chữa trị làm bạn nhiều năm chiến phủ. Tâm tình ít có như vậy thoải mái sung sướng thời điểm money hắn cũng không phải cái thích náo nhiệt người, bởi vậy thái độ thân thiện cùng Ngô Thanh Thiển hai người hàn huyên vài câu liền rời đi độc quán. Cố Hòa rời đi sau. Ở đây đệ tử nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều là ánh mắt sáng quắc. Đặc biệt là không ít bên ngoài thành hỗn đến không tồi đệ tử. Nhìn về phía Phong Thần trong mắt toàn là tinh quang. Vừa rồi Phong Thần toàn bộ hành trình trước mặt mọi người vì Cố Hòa linh thực minh khắc thực văn. Ở đây chẳng sợ không phải thực văn sư đều có thể nhìn ra được tới hắn ở thực văn phương diện tài. Nghệ thực tinh vi. Huyền phẩm dao động bọn họ rất khắc sâu cảm nhận được. Ngoại trong thành phía trước đối linh thực minh khắc thực văn mạnh nhất người là Tiêu Dục. Nhưng hắn nhất phát huy tốt nhất thời điểm làm người minh khắc trồng lên tăng phúc hiệu quả cũng chỉ là hai thành nửa. Đại đa số thời điểm làm người minh khắc thực văn đều là ở một thành cùng hai thành chi gian. Hơn nữa Tiêu Dục làm người phi thường kiệt ngạo, bình thường chẳng những rất ít ra tay. Chào giá còn phi thường cao, cái này làm cho ngoại trong thành không ít người trong lòng đối hắn có rất lớn ý kiến. Chính là Phong Thần lại thế nhưng có thể làm được trồng lên bốn thành cùng bốn thành nửa hiệu quả. Cái này tăng phúc suất làm ở đây người há hốc mồm chấn động đồng thời cũng sôi trào. Đó có phải hay không ý nghĩa bọn họ nếu là thỉnh Phong Thần hỗ trợ đối linh thực minh khắc thực văn? Nói. Trồng lên tăng phúc hiệu quả có thể đạt tới tam thành trở lên. Mọi người đều biết, thực văn sư vô luận là ở cái kia cấp bậc giai đoạn. Đối linh thực minh khắc trồng lên tăng phúc hiệu quả chỉ cần vượt qua tam thành đô là phi thường. Khó làm được, thực văn sư cấp bậc tiêu chuẩn càng cao, minh khắc ra tới trồng lên tăng phúc hiệu quả càng khó tăng lên. Tại Quy Nguyên Tông nội đừng nói là ngoại thành đệ tử. Chính là nội thành am hiểu tinh thông thực văn đệ tử. Cũng khó làm được đem tăng phúc hiệu quả trồng lên đến tam thành trở lên. Huống chi Phong Thần còn đem Cố Hòa linh thực lực lượng cùng đặc thù năng lực dung hợp trồng lên. Như vậy tiêu chuẩn cũng chỉ có tinh thông am hiểu thực văn số ít tông môn đại năng cao tầng mới có. Thể làm được, bởi vậy Phong Thần thực văn thuật trước mắt tuyệt đối có thể trở thành ngoại trong thành đệ nhất. Nhân, lúc này mọi người nhìn về phía Phong Thần giống như là xem một khối làm người nhịn không được chảy. Nước dãi ba thước hương bánh bao, làm Tiêu Dục sắc mặt âm trầm hắc càng hoàn toàn. Huyền Vũ Bang Bang chủ cung Huyền cùng Hoắc Phỉ lén quan hệ không tồi. Hắn mặt quan như ngọc khuôn mặt tuấn tú lúc này cũng mang theo vài phần kinh ngạc cảm thán chi sắc. Tâm tư vừa chuyển, hắn nhìn về phía Phong Thần mở miệng nói. Phong sư đệ thực văn thiên phú làm ta chờ thán phục. Ta nơi này trùng hợp có một gốc cây linh thực muốn minh khắc thực văn. Không biết phong sư đệ hôm nay còn ra tay sao? Thù lao tự nhiên cũng là không thành vấn đề, Phong Thần còn chưa mở miệng. Hoắc Phỉ liền trước đối hắn truyền âm, người này là Huyền Vũ Bang Bang chủ cung Huyền, cùng ta quan hệ cá nhân không tồi, có thể kết giao, nghe được Hoắc Phỉ truyền âm. Phong Thần nhìn cung Huyền đạm cười nói, có thể, hôm nay là độc quán, thực văn quán cùng rèn quán đồng thời khai trương, ta có thể ra tay làm ba lần minh khắc thực văn. Tiếp tam đơn rèn huyền phẩm thánh khí đơn, vậy làm phiền phong sư đệ cung Huyền tâm thần vừa. Động, một gốc cây cực nóng linh thực xuất hiện ở mọi người trước mặt. Linh thực xích thể đỏ bừng. Mỗi một tấc đều tản ra có thể so với dung nham giống nhau nhiệt độ. Linh thực bản thân phát ra hơi thở chính là địa linh cảnh. Làm ở đây rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, liền mặt khác ba vị bang chủ đều lộ ra kinh ngạc. Bọn họ đều không hiểu được nguyên lai cung huyền thế nhưng che giấu lập khế ước một gốc cây loại này. Phẩm cấp linh thực, hết chương.